LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1650, đây chỉ là món ăn khai vị. Đồng dạng Chu Chỉ Thần người này phản ứng cũng rất nhanh. Móc ra bật lửa, giúp huấn luyện viên thuốc lá cho đốt lên. Ngay sau đó hai người ngồi xuống. Chu đồng học đúng không? Không biết ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? Lý Đại Phúc mặc dù tứ chi phát triển không quá mức, não cũng không đơn giản. Rõ ràng Chu Chỉ Thần không biết vô duyên vô cố đến tìm hắn. Còn ân cần đốt thuốc, tuyệt đối là có chuyện gì. Hơn nữa độ khả thi rất lớn, liền cùng buổi chiều xung đột có quan hệ. Lý Đại Phúc nghĩ rất rõ ràng. Bất quá hắn không có vạch trần, mà là cố ý trang làm cái gì đều không biết, mở miệng hỏi một câu. Chu Chỉ Thần vừa cười vừa nói: Lý huấn luyện viên, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi chính là năm nay Hán ngữ nói văn học bọn họ lớp học huấn luyện viên a? Không sai, cái kia ta cũng liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hôm nay tới tìm Lý huấn luyện viên, đích thật là có chút việc. Chu Chỉ Thần không dày vò khốn khổ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra: Ngươi mang trong lớp có cái gọi Tô Minh, buổi chiều đánh ta. Chuyện này ta cũng không thể cứ tính như vậy. Bất quá huấn luyện viên ngươi cũng biết, lấy thân phận của ta, không tốt hơn đi trực tiếp cùng hắn phát sinh xung đột. Nghĩ muốn đối phó hắn phải đợi đến huấn luyện quân sự kết thúc. Chu Chỉ Thần tiếp tục nói: Bất quá ta không muốn chờ cho đến lúc đó, còn mời Lý huấn luyện viên ra tay giúp chuyện, giúp ta chỉnh một lần hắn. A, Lý Đại Phúc nháy mắt một cái. Không có gì kinh ngạc, bởi vì cái này cùng lúc trước hắn nghĩ không sai biệt lắm. Chu Chỉ Thần đến tìm hắn, quả nhiên chính là chuyện này mà đến. Bất quá hắn cùng Chu Chỉ Thần có thể không quen, thế là liền trực tiếp mở miệng nói ra: Chu đồng học, người đầy chỉ sợ cũng tìm lộn người. Ta lúc huấn luyện, luôn luôn là phi thường nghiêm nghị. Nếu như hắn không phù hợp yêu cầu của ta, ta tự nhiên sẽ huấn hắn. Chưa nói tới cái gì chỉnh không ngay ngắn. Lý Đại Phúc nở nụ cười. Câu nói này tương đương với biến tướng liền cự tuyệt. Nói đùa, mặc dù ngươi Chu Chỉ Thần thân phận không đơn giản, thân làm hội học sinh hội trưởng, trong trường học tuyệt đại đa số học sinh thấy được ngươi đoán chừng đều phải cho chút thể diện. Bất quá cái này cùng Lý Đại Phúc cộng lông quan hệ đều không có nha. Bởi vì Lý Đại Phúc là cái quân nhân, huấn luyện quân sự kết thúc hắn liền đi, không mang đi một áng mây. Cùng Chu Chỉ Thần tự nhiên không có gì gặp nhau. Nói trắng ra là Chu Chỉ Thần với hắn mà nói không có giá trị gì. Hắn cần gì phải đi giúp Chu Chỉ Thần đây? Ngược lại đem học sinh của mình đắc tội. Không cần phải vậy, Chu Chỉ Thần cũng không nóng nảy, trực tiếp mở miệng nói ra: Lý huấn luyện viên, người tốt nhất suy tính một chút. Không cần đi lên liền cự tuyệt. Cái này đối với ngươi mà nói là một chuyện rất đơn giản. Đang khi nói chuyện, Chu Chỉ Thần xách một cái màu đen túi nhựa đứng lên. Thứ này hắn đến thời điểm liền mang theo. Lý Đại Phúc cũng chú ý một lần, chỉ bất quá không mở miệng hỏi đến cùng là cái gì mà thôi. Chu Chỉ Thần đem hắc sắc túi nhựa mở ra, định nhãn xem xét, nguyên lai bên trong là hai đầu thuốc lá. Cũng là hoa hạ bài thuốc lá, cùng vừa rồi Chu Chỉ Thần đưa cho Lý Đại Phúc khói một dạng. Lý Đại Phúc sửng sốt một chút, ngay sau đó liền mở miệng nói một câu: Chu đồng học, người đây là ý gì? Lý huấn luyện viên, không có ý gì, đưa chút thuốc lá cho ngươi hút mà thôi. Chỉ cần ngươi giúp ta chỉnh một lần tiểu tử kia là được rồi. Về phần làm sao chỉnh, ta bất kể. Chu Chỉ Thần chậm rãi mở miệng, trong giọng nói lộ ra có chút âm trầm. Gia hỏa này nhìn bề ngoài rất chói lọi, trên thực tế cái này thực chất bên trong vẫn là rất âm u. Lý Đại Phúc hiểu rồi Chu Chỉ Thần có ý tứ gì. Nhìn thoáng qua hai đầu trên bàn thuốc lá, ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Hoa hạ bài thuốc lá tại trong mắt xem như thật không tệ. Nhưng hai điếu thuốc cộng lại, như loại này mềm hộp, cũng liền ngàn thanh khối tiền mà thôi. Nói đến cũng không tính vật gì tốt, Nhưng trong xương người ta cũng là tham lam không phải nha. Đối với Chu Chỉ Thần loại này phổ thông làm lính người mà nói. Loại này thuốc lá cũng không phải hắn tùy tiện liền rút ra. Giống hắn nghiện so sánh lớn. Khả năng một ngày liền phải một bao. Nếu như rút loại này khói. Cái đó rút ra lên. Ứng phó một lần tiểu tử kia. Tựa hồ không phí cái gì sự tình. Có thể có được hai điếu thuốc. Cuộc mua bán này. Thấy thế nào đều rất tính toán nha. Thế là Lý Đại Phúc liền động lòng. Giống hắn loại người này. Lúc đầu cũng không có cái gì triển vọng lớn. Một chút răng đầu tiểu lợi. Liền trực tiếp đánh động hắn. Lý Đại Phúc nở nụ cười. Khách khí nói ra. Chu đồng học. Người liền khách khí. Bất quá chỉ là chỉnh một dưới một cái học sinh mà thôi. Loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi không đáng còn đưa khói cho ta. Tranh thủ thời gian lấy về a. Chu Chỉ Thần lộ ra một nụ cười. Ngữ khí đã xảy ra chuyển biến. Liền chứng minh Lý Đại Phúc đây là muốn đồng ý. Xem ra hắn cực vẫn đủ đối với. Trước khi đến Chu Chỉ Thần liền đã đang nghĩ đến. Huấn luyện viên những người này. Bình thường đều là ưa thích hút thuốc lá. Rất nhiều cũng là thuốc lá. Nói trực tiếp cho tiền. Cái kia quá rõ ràng một chút. Chẳng bằng đưa hai điếu thuốc thử một chút. Dù sao tốn ngàn thanh khối tiền. Đối với Chu Chỉ Thần mà nói cũng không tính là gì. Hắn một cái học sinh biết hội trường. Tự nhiên có kiếm tiền con đường. Lý Đại Phúc ngoài miệng nói như vậy. Chu Chỉ Thần sao có thể thực thuốc lá cho thu hồi đi. Nói như vậy chẳng phải là liền quá không lên nói. Thế là Chu Chỉ Thần liền nói. Liền hai điếu thuốc mà thôi. Lại không đáng giá mấy đồng tiền. Lý huấn luyện viên ngươi cầm tới cứ hút. Quay đầu ta cho ngươi thêm đưa chút. Được, cái kia ta thu. Ngươi nói người học sinh kia liền giao cho ta. Ngày mai ta cho hắn một chút nếm mùi đau khổ. Lý Đại Phúc nói ra. Hắn vốn chính là khách khí với Chu Chỉ Thần một chút mà thôi. Nếu như không phải cái này khói. Hắn mới rồi sẽ không giúp Chu Chỉ Thần đâu. Một trận châm đối Tô Minh âm thầm giao dịch. Cứ như vậy hoàn thành. Mà giao dịch thẻ đánh bạc. Vẻn vẹn chính là hai điếu thuốc mà thôi. Đúng rồi. Lý huấn luyện viên. Trừ cái kia Tô Minh bên ngoài. Còn có một cái tiểu tử. Liền hôm nay cùng ta gây gổ cái kia. Hắn cùng Tô Minh quan hệ. Nên cũng rất tốt. Chu Chỉ Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lại mở miệng nói ra. Trên thực tế hắn nói cho đúng là Vương Đào. Chỉ bất quá hắn còn không rõ ràng lắm tên Vương Đào mà thôi. Lý Đại Phúc là có chút ấn tượng. Hồi suy nghĩ một chút. Ngay sau đó Lý Đại Phúc liền mở miệng nói ra. Người nói. Hẳn là cái đầu kia phát chảy rất sáng. Thoạt nhìn rất túm tiểu tử kia a. Không sai. Chính là hắn. Chu Chỉ Thần nhẹ gật đầu. Vốn là liền đáp ứng Trương Sơ Tuyết. Tùy tiện thu thập một chút Tô Minh là được rồi. Bất quá chuyện đã xảy ra hôm nay. Để cho hắn đem Vương Đào cũng cho ghi hận. Hai người đều chạy không thoát. Được, ta nhớ kỹ. Ngày mai bắt đầu ta liền chỉnh một lần bọn họ. Lý Đại Phúc cái này không tiết tháo ra hòa. Trực tiếp gật đầu nói ra. Cái kia hai tên tiểu tử. Ta cũng xem bọn hắn hai khó chịu. Người cứ yên tâm đi. Cái này huấn luyện quân sự nửa tháng. Ta sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Có Lý huấn luyện viên câu nói này. Ta an tâm. Phiền phức Lý huấn luyện viên. Chu Chỉ Thần lộ ra một nụ cười. Trong lòng tự nhủ tiểu tử vậy mà muốn theo ta đấu. Đây chỉ là một món ăn khai vị mà thôi. Huấn luyện quân sự thời điểm cho ngươi tìm chút phiền toái. Các loại huấn luyện quân sự kết thúc sau khi. Ta lại để cho ngươi thể nghiệm một lần cái gì gọi là tuyệt vọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.